Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cực phẩm mỹ nữ không thẳng thắn. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược đo đạc một chút khối này ruộng dài rộng. Trong lòng liền đối với như thế nào khai khẩn có đại khái quy hoạch. Khi hắn chuẩn bị trở về chỗ ở Cầm Quốc, trở về lại đào hố gieo hạt lúc, dưới chân hắn ruộng đồng lại đầu động. Từng hàng chiều sâu vừa lúc thích hợp hố cạn ra hiện tại trong ruộng. Tựa như là bị người cày tốt. À, đây là khống chế thổ nguyên tố. Hắn là thổ hệ pháp sư. Vây xem chúng nữ bên trong. Một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Tựa như là đâu? Hắn nguyên lai không phải tự nhiên hệ pháp sư à? Nghĩ đến cũng là, tại sao có thể có nam tính tự nhiên hệ pháp sư đâu? Huống chi hắn vẫn là phái triệu hoán đến. Chính kinh ngạc tại dưới chân một màn này Cam Cốc Vũ, nghe được bên cạnh tiếng nghị luận. Tâm niệm vừa động, lập tức những cái kia hố cạn liền bị thổ nhưỡng trên chôn. Hắn tâm niệm lại khẽ động, kia từng hàng chỉnh tề hố cạn lại xuất hiện. Đây chính là thổ hệ pháp sư thiên phú ma pháp, khống chế thổ nguyên tố. Nguyên lai mình sẽ ma pháp a. Mặc dù là thổ hệ khống chế thổ nguyên tố, Cam Cốc Vũ cũng là có chút an ủi. Chỉ ít mình vẫn là cái ma pháp sư không phải. Bất kể nói thế nào, là ma pháp sư, ca tại cái này một mực mất mùa đại lục ở bên trên cũng không về phần chết đói. Cam Cốc Vũ tâm thần đại định, bắt đầu hướng hố cạn bên trong gieo hạt. Còn tốt khối này điền bất lớn, nhân lực gieo hạt cũng mệt mỏi không chết người. Cam Cốc Vũ gieo hạt hoàn tất về sau, trong tay còn thừa lại hơn phân nửa mạch chủng, mà một bên Hy Tia thì là đã tương na một túi nhỏ mạch chủng toàn vung xuống dưới. Tâm niệm vừa động, mạch chủng bị đất mặt chôn ở hố cạn bên trong, lúc này nên tưới chút nước. Thế là Cam Cốc Vũ hỏi hướng một bên chúng nữ, nên đến cái nào lý khứ lấy nước. Chúng nữ lúc này đối Cam Cốc Vũ thật là không có nhiều ít hảo cảm. Hướng phía một phương hướng nào đó tiện tay nhất chỉ liền không có đoạn sau. Cam Cốc Vũ lập tức cũng không thèm để ý. Đang chuẩn bị đi lấy nước. Chỉ nghe thấy Hy Tia ở bên kia vênh mặt hất hàm sai khiến địa gọi mở. Phái phái, qua đến cho ta ruộng lúa mạch tưới nước. Phái phái nghe vậy, do dự một lát, nhưng vẫn là mím môi đi ra. Vây xem chúng nữ bên trong. Ngày thường cùng phái phái giao hảo mấy vị đều hơi hơi há miệng. Lại cuối cùng không có lên tiếng. Hy Tia có giới luật trưởng lão chỗ dựa. Ngang ngược càn rỡ cũng không phải một ngày hai ngày. Mình những người này nhiều ít đều nhận được sai khiến. Phái phái tự nhiên nhất là như thế. Hy Tia gặp phái phái ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trên mặt vẻ đùa cợt càng sâu. Cố ý cười nói. Nghe lời là được rồi nha. Người sở dĩ còn có thể lưu tại tự nhiên chi lâm, không cũng là bởi vì thỉnh thoảng có thể giúp một tay nhiều nước à. Phái phái nghiến chặt hàm răng, không có nói chuyện, nhưng ngay tại nàng chuẩn bị đưa tay thi pháp lúc, lại bị một cái tay cho kéo lại. Phái phái kinh ngạc địa quay đầu, thấy rõ cái tay này chủ nhân là ai về sau, lại là cả giận nói. Ngươi làm gì? Buông tay. Cam Cốc Vũ căn bản không để ý còn hướng về phía mình giống phái phái. Mà là nhìn về phía Hy Tia cười nói. Ngươi không phải nói tỉ thí công bình à. Ngươi để nàng thi pháp vì ngươi tưới nước. Mà ta lại phải đi múc nước. Nước này chất khác biệt. Ảnh hưởng tới kết quả tính thế nào? Hy Tia không có vấn đề nói. Vậy liền để nàng cho chúng ta hai tưới nước chứ sao? Cái này không thể được. Ta tin bất quá nàng. Cam Cốc Vũ làm như có thật địa lắc đầu. Ta cùng với nàng có khúc mắc, ngộ nhỡ nàng cho ta trong ruộng vẩy nước có vấn đề làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đều đi múc nước tưới địa đi. Phái phái bị Cam Cốc Vũ bắt đầu ngôn luận bị chọc tức. Cái gì gọi là tin bất quá ta? Ta sẽ làm ra ngươi nói cái chủng loại kia ti tiện sự tình a. Loại kia hành vi trên đại lục cũng là đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng được không nào? Bất quá nàng chưa kịp phát tác, Lâm Lâm liền đưa nàng kéo trở về, bất động thanh sắc nhẹ nhẹ nắm tay nàng. Phái phái trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lại thêm chi đối Cam Cốc Vũ chủ quan ấn tượng không tốt. Tự nhiên nhất thời không có quay lại, nhưng Lâm Lâm bọn người ở tại nghe được Cam Cốc Vũ câu nói sau cùng lúc cũng có chút trở lại mùi vị. Tới, cũng không đợi Hy Tia lên tiếng nữa. Lâm Lâm ngay cả vội vàng kêu lên. Ta nơi đó có vừa chọn trở về nước, liền dùng ta nước đi. Dứt lời liền hướng chính nàng ruộng lúa mạch chạy tới. Hy Tia thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, khẽ hừ một tiếng, không có nói chuyện, chỉ là hướng phía sau mình một vị cao gầy mỹ nữ chép miệng. Cái sau liền cũng rời đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Lâm cùng kia cao gầy mỹ nữ đều mang tới đầy đủ nước. Tự nhiên chi lâm bên trong tất cả nước đều đến từ cùng một cái nguồn nước. Cũng sẽ không thực sự có người ở trong nước làm tay chân. Mọi người hơi kiểm tra một phen phát hiện xác thực không dị thường cũng không sao. Hai bên tướng nước nâng lên riêng phần mình ruộng lúa mạch bên cạnh. Cam Cốc Vũ đang chuẩn bị xuống đất tưới nước. Liền nghe Hy Tia bên kia lại hô mở. Phái phái, nước tại nơi này, giúp ta tưới một cái đi. Cái này không thể được. Cam Cốc Vũ lại trách móc nói. Hai chúng ta đánh cược. Người lão tìm người hỗ trợ sao được. Đừng nói với ta để phái phái đồng thời giúp ta hai tới đĩa. Đồng dạng lý do ta không muốn nói lần thứ hai. Hy Tia chán nản, tức giận chừng Cam Cốc Vũ một chút. Liền tự hành xách thùng tưới lên nước tới. Một cái dị loại thiên vị một cái khác dị loại. Tốt, đợi đánh cược kết quả ra về sau. Cái này kỳ trang dị phục ra hỏa liền phải xéo đi. Ta nhìn các ngươi còn thế nào giúp đỡ cho nhau. Cam Cốc Vũ gặp Hy Tia từ bỏ tiếp tục khó xử phái phái. Liền cũng chuẩn bị trở về thân sách thùng bắt đầu tưới nước. Hắn vì phái phái giải vây. Chủ nếu là bởi vì hắn thực sự nhìn bất quá Hy Tia bản mặt nhọn kia. Đương nhiên, trọng yếu hơn một điểm còn là bởi vì phái phái nhan giá trị phá trần. Đương nhiên liên quan tới cái này một điểm Cam Cốc Vũ là không có ý định thừa nhận. Nhưng đúng lúc này, Cam Cốc Vũ sau lưng thùng nước lại đều bị người đạp lan. Bên trong nước toàn nghiêng ngã xuống hắn trong ruộng một góc. Cam Cốc Vũ vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem đột thi hắc chân phái phái. Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe phái phái khẽ hừ một tiếng. Bảo ngươi nói xấu ta. Đáng đời. Cam Cốc Vũ lúc này thật có chút phát hỏa, trừng mắt phái phái đang chuẩn bị lên tiếng, nhưng trong cảm nhận của hắn lại đột nhiên xuất hiện một bức tranh, để hắn lập tức sững sờ. Những cái kia khuynh đảo mà ra nước xuyên vào trong đất, cấp tốc tại dưới mặt đất bày ra khuếch tán ra đến. Từ mặt đất nhìn qua cũng không có nhiều ít biến hóa, nhưng trên thực tế nước đã thẩm thấu cả khối ruộng lúa mạch. Lại tình hình này tại không có độ dốc trong ruộng xuất hiện, chắc chắn sẽ không là tự nhiên phát sinh. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía phái phái, phát hiện hai tay của nàng giấu ở pháp sư bào dưới, tựa hồ đang len lén làm lấy cái gì động tác. Hắn trong lòng hơi động, giữ im lặng quan sát còn lại chúng nữ, thấy các nàng tựa hồ cũng không có phát hiện mạch trong ruộng hiện tượng. Lâm Lâm rất trí hoàn có chút oán trách nhìn xem phái phái. Muốn nói lại thôi. Lúc này Cam Cốc Vũ trong lòng hiểu rõ. Rất rõ ràng đây là hậu chi hậu giác phái phái tại có qua có lại. Hắn đương nhiên sẽ không điểm phá. Chỉ là cười thầm vị này cực phẩm mỹ nữ thật không thế nào thẳng thắn. Bên kia Hy Tia tự nhiên cũng thấy được Cam Cốc Vũ bên này một màn này. Lại cũng không biết Cam Cốc Vũ mạch trong ruộng bí mật. Trong lòng lập tức trong bụng nở hoa. Như thế nào? Hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú đi. Nên, mà Cam Cốc Vũ bên này, như là đã tưới nước hoàn tất. Trong lúc nhất thời cũng không có việc gì. Hắn liền chuẩn bị về nghỉ ngơi. Hy Tia gặp hắn rời đi. Cho là hắn là đi một lần nữa gánh nước. Liền, hảo tâm, nhắc nhở. Người đừng quên mang thùng nước đi qua a. Chẳng lẽ người muốn dùng tay nâng? Cam Cốc Vũ buông tay cười cười. Ta cái này điền bất dùng tưới nước. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.